Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Một đời đáng giá, đừng sống qua loa. Tác giả Đại sư Tình Vân. Dịch giả Hà My. Chương 6: Tưới nước cho đóa hoa hôn nhân. Tâm không vướng bận là hương hoa chốn thiên đường, lời hay ý đẹp là khúc nhạc chốn thiên đường, sự tôn trọng bao dung là ánh sáng chốn thiên đường, bất giận, bất tham thì trước mặt chính là thiên đường. Những người vợ, người chồng tốt. Thế nào là một người vợ, người chồng tốt? Xin nêu ra 6 điểm dưới đây để mọi người tham khảo. Người chồng tốt là người biết quan tâm, lo lắng cho vợ, thương vợ bận đi làm còn phải lo toàn việc nhà, nên sẵn lòng giúp vợ làm việc nhà. Người chồng bình thường về đến nhà chỉ toàn uống trà đọc báo, nhưng ít nhất còn biết toán giường vợ, cảm ơn những hy sinh của vợ bằng lời nói. Như vậy, người vợ dù có vất vả hơn nữa cũng cảm thấy ngọt ngào. Người chồng tôi về nhà chỉ biết lăng mạ người khác, soi mói chê bài vợ, hết cái nọ đến cái kia, tự cho rằng mình là người vất vả, hy sinh cho gia đình nhiều nhất. Người vợ tốt là người biết quán xuyến chuyện nhà cửa. Có câu, nhà có vợ tốt như đất nước có tướng tài. Một người vợ đảm sẽ có thể vun vén việc nhà, gìn giữ ngôi nhà sạch sẽ, duy trì sự đầm ấm cho gia đình, biết quan tâm, tôn trọng mọi người. Người vợ bình thường là người tuy không quá giỏi giang trong chuyện nhà cửa, nhưng biết quan tâm, chăm sóc chồng, thông cảm cho nỗi vất vả của chồng và biết động viên cổ vũ tinh thần cho chồng. Người vợ tồi thì chỉ biết đòi hỏi ích kỷ, suốt ngày cằn nhằn, chê bai chồng, đổ mọi khó khăn vất vả trong gia đình cho người chồng mà không biết bỏ công sức để cùng nhau chăm lo cho gia đình. Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ đều vì hai bên không thấu hiểu và cảm thông cho sự vất vả, hy sinh của đối phương. Cho nên, để vun vén hôn nhân, cả vợ và chồng đều phải quan tâm, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn. Nếu không thể giúp gì nhiều thì chí ít đừng tạo thêm gánh nặng hay áp lực tinh thần cho đối phương. Phật Quang Thái Căn Đàn. Anh lớn tôi nhỏ không cãi cọ, anh đúng tôi sai quan hệ hòa hợp, anh có tôi không bớt tranh chấp, anh sướng tôi khổ thêm hạnh phúc, một điều nhịn là 9 điều lành. Bí quyết để hôn nhân bền lâu. Anh Vương là một người chồng tốt, dù vợ có cằn nhằn nhiều đến thế nào, anh cũng không tức giận, cùng lắm chỉ đáp lại. Bà xã à, nói thế chắc cũng đủ rồi phải không? Em nghỉ một lát đi, nhép. Tiếc là cô vợ nghe anh nói thế xong còn cằn nhằn nhiều hơn. Bỗng một hôm cô vợ tình cờ đọc được bài thơ mà anh Vương viết. Vợ nói nhiều là có lý do, có thương mới thế chớ so đo, chỉ mong em đừng chuốc thêm khổ, anh nhịn cả đời cũng chẳng lo. Từ đó, cô vợ không còn mắng mỏ cằn nhằn với anh Vương như trước nữa. Qua câu chuyện trên, ta phần nào hiểu được rằng, đôi khi cằn nhằn cũng là một cách thể hiện tình cảm của phụ nữ. Có yêu thương thì mới quan tâm, mới dặn dỗi, mới hờn trách nhau. Chỉ cần hai bên thấu hiểu, nhường nhịn lẫn nhau là cuộc sống sẽ êm đẹp. Tại sao ngày xưa lại ít có chuyện ly hôn, bỏ chồng, bỏ vợ? Bởi vì thuở ấy mọi người vẫn quan niệm hôn nhân là chuyện cả đời, cha mẹ đặt đâu còn ngồi đấy, trai gái có yêu nhau hay không cũng phải qua lời mối lái mới nên duyên vợ chồng. Và vì kết hôn sớm nên đa phần cưới nhau xong người ta mới từ từ bồi dưỡng tình cảm. Hơn nữa, ngày xưa còn người bị bó buộc bởi nhiều lề thói, tục lệ khắt khe, nên dù có hạnh phúc hay không cũng nào dám nói đến chuyện ly hôn, ly thân như bây giờ. Còn ngày nay, mọi người có thể yêu đương tự do, kết hôn hay không đều dựa vào mong muốn của bản thân, nhưng cũng vì không bị ràng buộc mà dễ dàng đến với nhau rồi lại dễ dàng rời bỏ nhau. Không nói đến quan niệm ngày xưa trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào nhận thức, dù ngày nay phong trào bình đẳng nam nữ đã phát triển rộng khắp, phụ nữ nhận được nhiều sự tôn trọng hơn, nhưng trong tư tưởng của những người sống ở lúc giao thời giữa cũ và mới, phụ nữ vẫn phải tuân thủ tam tòng tứ đức, phải lấy gia đình làm trọng, không được có những suy nghĩ ích kỷ. Điều này len lỏi vào cách nuôi dạy con cái của nhiều gia đình, đặc biệt là ở nông thôn, khiến nhiều phụ nữ thường mang tâm lý ấm ức trong hôn nhân rồi lại phải nín nhịn, và sự thiếu tinh tế của cánh mày râu sẽ khiến những ấm ức đó leo thang, châm ngòi cho một quả bom nổ chậm, dẫn đến kết cục đáng buồn là hôn nhân đổ vỡ. Tôi nêu điều này ra là muốn khuyên mọi người rằng phụ nữ hãy tự tháo gông cùm xiềng xích cho mình trước, đừng vì những quan niệm xưa cũ lạc hậu và định kiến xã hội mà tự gia tăng ấm ức cho bản thân. Còn đàn ông hãy chủ động quan tâm, thấu hiểu phụ nữ hơn một chút, nhưng nhịn nhau những điều nhỏ nhặt thì gia đình mới êm ấm. Kết hôn là sự thăng hoa của tình yêu với mục đích là xây dựng một gia đình, một mái ấm. Đây không phải trách nhiệm của riêng ai mà cần cả hai cùng đồng lòng giúp nhau vun vén tình yêu. Kết hôn không dừng lại ở tuần trăng mật ngọt ngào mà còn là cả quá trình dài đến nửa đời người. Hai người phải bên nhau trải qua nhiều khó khăn, xích mích, cãi vã để dần dần học cách thích ứng lẫn nhau, tôn trọng nhau, vừa gắn bó mật thiết, vừa giữ lại không gian riêng của từng người. Đừng ai đòi hỏi người kia phải cho đi trước, cùng bỏ công sức, bỏ tình cảm thì tự khắc sẽ được nhận lại. Cũng đừng ai yêu cầu người kia phải thấu hiểu mình trước, trò chuyện giải bày với nhau thì mới càng hiểu nhau hơn, dễ chung sống hơn. Suy cho cùng, biết kiên nhẫn và nhường nhịn thì hôn nhân mới bền lâu. Phật Quang Thái Căn Đàm. Vợ chồng đẹp đôi không phải tự nhiên mà có, chung sống với nhau cần có các điều sau: thêm một phần hài hước, bớt một phần so đo; thêm một phần tha thứ, bớt một phần tranh cãi; thêm một phần quan tâm, bớt một phần chỉ trích. Mẹ chồng, nàng dâu và mẹ đẻ, con gái. Tết Đoan Ngọ, mẹ chồng bảo nàng dâu gói bánh Tết. Cô không dành việc gói bánh nên chật vật từ sáng sớm đến chiều tối mới xong. Con dâu đang luộc bánh thì nghe thấy mẹ chồng gọi điện thoại cho cô con gái ruột đã đi lấy chồng, bảo cô mau về nhà ăn bánh Tết. Nàng dâu vô cùng tức giận, thầm trách mẹ chồng chỉ nghĩ đến con gái mà không biết thương con dâu. Càng nghĩ lại càng bất mãn, cô quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ. Đang chuẩn bị ra khỏi nhà, cô lại nhận được điện thoại của mẹ cô gọi cô về ăn bánh Tết, nói rằng bà đã bảo chị dâu cô làm hết rồi. Nàng dâu nghe xong chợt nhận ra, trên đời này người mẹ đẻ nào cũng như vậy cả. Trong quan hệ mẹ đẻ và con gái, vì có sự gắn kết về huyết thống nên mối quan hệ này đương nhiên sẽ rất khăng khít, thân thiết. Còn trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu, con dâu dù sao cũng chỉ là người nhà khác cưới về, và một số bà mẹ chồng còn có cảm giác đứa con trai mình yêu quý nhất bị cướp mất đi. Nên mối quan hệ này ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Nhưng suy cho cùng, chỉ cần nhận thức rõ ràng thấu đáo thì dù là mẹ đẻ, con gái hay mẹ chồng, nàng dâu đều có thể sống chung với nhau. Khi bàn luận về quan hệ mẹ chồng nàng dâu, tiến sĩ Triệu Lệ Vân từng nói, mẹ chồng và nàng dâu sống chung trong một mái nhà cũng giống như nhảy điệu tango, người ta tiến thì mình lùi. Trước đây có hai gia đình ở sát cạnh nhau, người nhà họ Trương thì vui vẻ hòa thuận, người nhà họ Lý thì suốt ngày cãi nhau, không ai được sống yên ổn. Một hôm, con trai nhà họ Lý chạy sang hỏi con trai nhà họ Trương, sao nhà anh không bao giờ cãi nhau mà vẫn có thể chung sống vui vẻ như vậy? Bởi vì chúng tôi luôn tự nhận lỗi về mình, nhường nhịn bao dung lẫn nhau. Còn người nhà anh, ai ai cũng cho rằng mình đúng, nên tranh luận không ngừng, rồi động cái là gây gỗ. Cụ thể thế nào? Ví dụ nhé, nếu có một cốc trà đặt ở đây, có người vô tình làm vỡ. Nếu người làm vỡ cốc không nhận lỗi mà mắng người để cốc ở đây, người để cốc lại trách người kia bất cẩn làm vỡ cốc, không ai chịu nhường ai, thì đương nhiên sẽ đôi co rồi thành cãi nhau to thôi. Ngược lại, nếu cả hai người làm vỡ cốc, đặt cốc ở đó đều nhận lỗi về mình, hai bên cùng chịu trách nhiệm cho cái sai của bản thân, nhường nhịn lẫn nhau, làm sao mà cãi nhau được chứ? Cho nên, trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nếu cả hai đều biết nhượng bộ, mở lòng với đối phương, tự khắc quan hệ sẽ trở nên hòa hợp. Thực ra, trong mối quan hệ nào cũng vậy, ta đều nên học cách chung sống với người khác. Giống như nhảy tango, anh tiến thì tôi lùi, tôi tiến thì anh lùi, Nếu hai người cùng tiến lên thì sẽ dẫm vào chân nhau. Nếu cả hai cùng lùi, điệu nhảy cũng không thể tiếp tục. Tốt nhất là tìm được nhịp điệu chung để tiến lùi nhịp nhàng. Nếu chỉ một lòng hướng về nửa thế giới bên kia, ta sẽ không biết đằng sau mình còn một nửa thế giới rộng lớn. Chúng ta nên học cách không so đo, không tính toán, nhìn cuộc đời từ một góc độ khác. Phật Quang Thái Can Đàm: người khác hài lòng tôi lại không hài lòng, tôi thấy hài lòng người khác lại không hài lòng. Muốn cả tôi và họ cùng hài lòng thì chỉ có cách tôi theo ý họ hoặc họ theo ý tôi. Bí quyết để vợ chồng hạnh phúc. Có người hát rằng yêu nhau thì dễ, chung sống mới khó. Có ai hiểu được những cay đắng trong đó hơn tôi? Nhắm mắt thì dễ, giữ miệng mới khó. Giờ đây tất cả đã quá muộn. Có người tính toán chuyện yêu đương như xây đắp sự nghiệp, có người lại xin thôi vì cái gọi là tự do hôn nhân. Sau cùng chẳng ai có thể phân định ai thua ai thắng. Thực ra hạnh phúc đâu đơn giản như câu chuyện giữa công chúa và hoàng tử, mà còn cần chút mưu mẹo, biết ngậm bồ hòn làm ngọt, đồng cam cộng khổ. Dẫu có là công chúa và hoàng tử trong chuyện cổ tích, hạnh phúc vẫn cần được chăm sóc, tươi tắm bằng yêu thương. Trích lời bài hát Hạnh Phúc của Tề Dự. Yêu thì dễ, nhưng hễ nói đến hôn nhân, nhiều người lại e dèm. Có người nói hôn nhân là một canh bạc, có người nói hôn nhân là kết tinh của tình yêu, có người nói hôn nhân là lồng cũi, cũng có người nói hôn nhân là chân trời rộng mở. Thật ra chẳng có một chuẩn mực nào cả, bởi cốt lõi của hôn nhân là tình cảm, mà cảm xúc thì đương nhiên mỗi người mỗi khác, và hạnh phúc hay bất hạnh chung quy là cảm nhận cá nhân. Trong hôn nhân, dù là nam hay nữ cũng không nên có suy nghĩ bắt đối phương thay đổi vì mình, mà đôi bên cần trân trọng, tôn trọng, thích ứng lẫn nhau. Nếu tình yêu là quãng ngày tươi đẹp, người ta thấy ở nhau những ưu điểm, thì hôn nhân là khoảng thời gian lắng đọng để người ta học cách nhìn nhận và bao dung khuyết điểm của nhau. Vậy vợ chồng nên chung sống thế nào để tình yêu được bền chặt? Thứ nhất, phải trao đổi suy nghĩ, cảm nhận với nhau, chẳng thể đòi hỏi ai hoàn toàn thấu hiểu mình, vì đến chính ta còn có lúc không hiểu được bản thân. Do vậy, điều quan trọng nhất trong hôn nhân là vợ chồng phải trao đổi, giao lưu với nhau để hiểu được đối phương, để biết có những vấn đề gì đang tồn tại, rồi cùng nhau xử lý, sửa đổi bản thân và trưởng thành. Thứ hai, phối hợp để rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên. Vợ chồng sống với nhau khó tránh khỏi bất đồng ý kiến, có khác nhau giữa quan niệm, mục tiêu lý tưởng, sở thích hay những chuẩn mực đặt ra cho bản thân. Hãy kiên nhẫn, bao dung, nhượng bộ lẫn nhau để từ cái khác biệt tìm ra điểm chung, tìm được khoảng cách thích hợp để vừa gần gũi, vừa giữ được không gian riêng cho mình. Thứ ba, phải biết thông cảm cho nhau. Có những người chồng về nhà chỉ biết cả thán mình đi làm, nuôi gia đình mệt mỏi, vất vả thế nào. Cũng có những người vợ suốt ngày oán trách chồng, không biết giúp đỡ việc nhà, không biết phấn đấu để nâng cao điều kiện sống của gia đình. Thật ra, ai cũng có cái sướng cái khổ. Nếu ta chỉ nhìn thấy cái khổ của mình và cái sướng của người khác, thì làm sao tránh được bất mãn. Vợ chồng nên thấu hiểu và cảm thông nỗi vất vả của đối phương, giúp đỡ nhau xây dựng gia đình. Không giúp được cũng đừng tạo thêm gánh nặng tinh thần. Tán dương đóng góp của đối phương và nhìn nhận tất cả những vất vả của người đó. Thế mới là đúng đắn. Thứ tư, phải tôn trọng nhu cầu của đối phương. Một số người chồng cho rằng chỉ cần kiếm nhiều tiền về giao cho vợ là sẽ thành người chồng mẫu mực. Một số người vợ cho rằng chỉ cần lo toan vun vén chuyện nhà cửa là sẽ thành mẹ hiền vợ đảm. Nhưng phụ nữ không cần gả cho một cái máy kiếm tiền và đàn ông không cần cưới một người lao công. Vì vậy, ngoài vật chất, hãy quan tâm tôn trọng cả những nhu cầu về mặt tinh thần của đối phương. Có vậy, cả hai mới đạt được sự hài lòng đúng nghĩa. Suy cho cùng, vợ chồng đồng lòng, hòa thuận thì có khó khăn gì cũng có thể cùng nhau đối mặt. Để hôn nhân không phải nấm mồ tình yêu mà là cơ hội để cùng nhau trưởng thành và xây dựng gia đình hạnh phúc. Phật Quang Thái Can Đàm: khoan dung là con đường hướng tới bình yên, tôn trọng là cách thức đạt được sự vui vẻ, biết ơn là suối nguồn của hạnh phúc, tán thưởng là phép màu của hòa hợp. Điều kiện để chọn lựa bạn đời. Bạn dựa theo tiêu chuẩn nào để lựa chọn người đồng hành cùng mình đến cuối đời? Theo ưu điểm của đối phương. Thật ra ưu điểm không phải trong trường hợp nào, thời điểm nào cũng tốt. Ngược lại, khuyết điểm cũng sẽ có lúc được sửa đổi thành ưu điểm. Theo mức độ giàu có và quyền lực. Nhưng chúng không phải thứ tồn tại vĩnh viễn. Của cải sẽ có ngày dùng hết, quyền lực sẽ có ngày bị mất đi. Bởi vậy, khi chọn bạn đời, không thể chỉ dựa vào những tiêu chuẩn về vật chất hay những cái bề ngoài, mà còn cần xét đến nhiều yếu tố khác. 1. Dung hòa sở thích của cả hai. Hôn nhân là sự kết hợp của hai cá thể không giống nhau. Sở thích khác nhau sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống chung. Nếu như mỗi người mỗi kiểu, suốt ngày đánh trống xuôi, kèn thổi ngược, thì làm sao vui vẻ được. Do vậy, nếu không có nhiều điểm chung, cả hai cần học cách dung hòa sở thích của nhau, cùng nhau nghĩ cách tạo ra sở thích chung. 2. Bù trừ cho nhau. Con người đều có khuyết điểm, bạn không thể yêu cầu bạn đời của mình là một người hoàn hảo. Hãy nhìn nhận người đó như một người bình thường, bao dung cả những khuyết điểm của họ. Hơn nữa, bản thân ta cũng có nhiều thiếu sót, cho nên cả hai phải biết lấy sở trường bù vào sở đoản của nhau. Khi chọn đối tượng kết hôn, đừng quá bài xích khuyết điểm, bởi vì khuyết điểm cũng có thể sửa đổi thành ưu điểm. 3. Tôn trọng lẫn nhau. Hôn nhân như một sợi dây nối hai cá thể khác biệt với nhau. Chính vì là hai cá thể nên ai cũng có cái tôi và nhu cầu bảo vệ cái tôi của mình. Vợ chồng sống chung mà không học cách tôn trọng lẫn nhau, sau này sẽ gặp nhiều khó khăn. Cho nên muốn sống hòa thuận, vui vẻ lâu dài phải tôn trọng, tin tưởng, thông cảm cho nhau. Phật Quang Thái Căn Đàm. Học sự hoan hỷ để đời vui tươi, học sự tự tại để đời phóng khoáng, học sự bao dung để đời rành rang, học sự khéo léo để đời trọn vẹn.